Thiếu một gáo nước, chương 13, vô tình gặp họa thủy. Góc truyện audio.com. Editor, Celine Lee, Lạc Thủy bị câu nói kia của Lâm Thủy chiếu hoa chèn ép. Lặng lẽ mà chán nản offline. Cô liếc cái đồng hồ treo tường. Vẫn chưa đến giờ cơm tối. Liễu Oanh chùm chăn ngủ không màng trời đất. Vương Tiểu Du và Diễm Yến lại không có trong phòng. Muốn tìm một người trò chuyện cũng khó như lên trời. Cô đành đến thư viện tìm sách vậy. Lạc Thủy rút một cuốn sách chuyên ngành trên kệ rồi bỏ vào ba lô cùng với sổ sách ghi chép học tập của mình. Bước ra cửa, trước khi bắt đầu chơi game thì thư viện chính là căn cứ địa của Lạc Thủy. Chương trình học thật chắc chắn, đến kỳ thì cũng không cần phải dậy sớm học bài. Sau khi chơi game rồi thì cô chỉ đến thư viện vào mấy dịp thi. Nhưng việc học và chơi vẫn phân bố rất rõ ràng. Không hề sa sút, xoát thẻ tại cửa thư viện rồi chậm chậm tìm một chỗ ngồi gần cửa sổ. Lạc Thủy mở sách vở ra xem lại kết cấu kiến trúc 3D Gothic. Đoạn lại nhớ đến kiến trúc của Tuyệt Diễm Phần Thiên và chuyện phòng riêng của đại thần giống hệt phòng ăn kia. Không lẽ người thiết kế đã thấy qua nhà hàng rồi sao? Rõ ràng là tới đây ngẩn ngơ, còn bày đặt ra vẻ đọc sách, Đốn Cảnh Nhiên đứng trước mặt Lạc Thủy. Nhìn cô chăm chú rồi đưa ra kết luận, Lạc Thủy đột nhiên nhìn thấy hai má lúm đồng tiền sâu hoắm được phóng đại. Nhất thời giật bắn mình lùi ra sau, giống như ăn phải một con ruồi chết, tại sao cậu lại ở đây? Không lẽ mình bị cấm à, Đốn Cảnh Nhiên căm tức chừng mắt. Kéo một cái ghế rồi ngồi xuống, người ta ở đây đã nửa ngày, bây giờ mời hỏi cũng thật sớm. Lạc Thủy liếc mắt nhìn người đối diện. Cái áo dệt kim cổ chữ V màu vàng nhạt hoàn toàn để lộ xương quai xanh cân xứng. Thật là một loại quyến rũ tận xương. Cô lại có chút mơ màng. Nếu như đây là thế giới BL thì cậu ta nhất định là một cực phẩm thụ. Nơi này là thư viện. Lạc Thủy chỉ vào đống sách vở. Người không có quy tắc lại đến đây đọc sách. Có quỷ mới tin, mình biết chữ. Đốn Cảnh Nhiên thong thả nhìn chồng sách. Hất mái tóc qua một bên. Lạc Thủy nhìn bộ dáng kiêu ngạo của cậu, vội vàng hạ giọng xuống, tránh thu hút sự chú ý của mọi người. Thế mà mình còn tưởng cậu mù chữ. Đốn đại thiếu gia không thích chỗ chật hẹp, thật sự là một kỳ tích đáng được biết đến. Trước kia khi xếp chỗ theo thành tích, Đốn Họa Thủy có diễm phúc được ngồi cạnh Hoa Khôi lớp. Kết quả hai ngày sau cô ấy đòi đổi chỗ, còn khóc lóc như mưa. Chủ nhiệm lớp vô cùng tức giận liền chất vấn Đốn Họa Thủy trước lớp. Không ngờ cậu ta không thèm ngẩng đầu lên nhìn, còn bảo là Hoa Khôi quá mập nên không thể ngồi được. Cả lớp nghe thế thì cười vang, chủ nhiệm trầm mặt quăng hắn xuống ngồi ở cuối lớp 3 năm dòng dã. Tại sao nơi này rộng như vậy? Cậu ta cứ liên tục đến chèn ép cô. Đốn Cảnh Nhiên thành thật nói, mình nào dám làm thế? Được chen chúc cùng một chỗ với cậu là may mắn của mình. Lạc Thủy nghe cậu nói xong thì ho sặc sụa. Địch không động thì ta cũng không động. Mặc kệ hắn, cứ tiếp tục đọc sách. Đốn Cảnh Nhiên cười hi hi. Không để ý đến người khác mà tiện tay rút từ trên giá ra hai quyển sách. Không ngờ lúc cúi đầu liền nhìn thấy gương mặt nhỏ nhắn của Lạc Thủy. Chôn chặt trong chiếc áo len màu tía. Lông mi vừa dài lại vừa đen nhánh. Lòng cậu chợt rung lên, cảm giác bắt đầu một ngạc dần, cậu cố kìm nén cảm xúc, mở miệng hỏi, hôm nay cơm tối đi ăn ở đâu? Lạc Thủy ngẩng đầu lên nhìn, khẩn trương nắm chặt túi tiền, hôm nay mình chỉ mang theo phiếu cơm thôi. Đốn Cảnh Nhiên nhìn nét mặt của cô, vừa buồn vừa vui, đành phải móc thẻ cơm ra để trên bàn. Hào khí nói, căn tin, Lạc Thủy thở phào. Nhưng cô lại có cảm giác không đúng. Liền hỏi, hậu cung giai lệ của cậu đâu? Đốn Cảnh Nhiên nhìn thẳng vào mắt Lạc Thủy. Làm cho cô giật cả mình. Không phải đang ở đây sao? Lạc Thủy nghe vậy thì quay lại tìm kiếm. Không có ai cả. Lại nhìn bản thân. Cuối cùng, cô cầm sách đập lên đầu Đốn Cảnh Nhiên một cái. Giai lệ cái đầu cậu. Đốn Cảnh Nhiên tinh xảo tránh đòn. Ngạo nghễ cười trêu chọc. Nhất thời tứ phía đều ho khan, rõ ràng là ban ngày ban mặt, hai kẻ này lại dám ở nơi cộng cộng liếc mắt đưa tình. Lạc Thủy nhận được mấy ánh mắt không mấy thân thiện, không biết làm gì, vội vã quăng sách vào ba lô rồi bỏ chạy. Đốn Cảnh Nhiên theo sát cười khan hai tiếng, kéo tay áo cô nịnh bợ. Đừng giận, đừng giận, để đại gia mua thỏ trắng cho cậu. Lạc Thủy nghe xong liền vui vẻ trở lại, cười như vớ được tiền, miệng nhếch lên, mày hơi cong, trong mắt cũng tràn ngập ý cười. Đốn Cảnh Nhiên cũng cảm thấy quỷ dị, nhưng vẫn hớn hở đi theo. Dĩ nhiên một màn này trong mắt người khác chính là tuấn nam mỹ nữ. Tình sâu như nước, hạnh phúc tràn trề, khi đã cách thư viện một khoảng khá xa, Lạc Thủy nhanh chóng cầm lấy tay Đốn Cảnh Nhiên vặn ngược ra sau. Cười gian, muốn ăn cơm với đại gia. Xếp hàng trước đi, Đốn Cảnh Nhiên giờ khóc giờ cười. Biết vậy cậu đã đi học judo rồi. Đường đường là một người đàn ông mà không thể chống lại phụ nữ. Nhìn lại tình trạng bây giờ, đành cúi đầu nhận lỗi. Mình sai rồi, mình không nên mua thỏ cho cậu. Được chưa, Lạc Thủy lại dùng sức. Đốn Cảnh Nhiên bị đau thì kêu to. Sao nữa, vui ra, hẹn trước mới có cơ hội. Nghe không, nghe, nghe rồi, cậu là đại gia, Lạc Thủy hài lòng gật đầu. Sau đó mới chịu buông tay ra. Phủi phủi hai cái, học võ thật là tốt. Đối phó với mấy kẻ họa thủy thì phải xài chiêu. Để xem hắn còn dám đi gây họa nữa không. Cô nhìn khuôn mặt ủ rột của ai đó. Tâm tình bỗng nhiên tốt lên hắn. Hào phóng cho cậu ta ăn cơm chung vậy. Hai người chọn một xó xỉnh trong canteen rồi ngồi xuống. Bỗng nhiên Đốn Cảnh Nhiên ra vẻ chững chạc hẳn. Không thể nào, không lẽ cậu ta bị chạm tự ái nên có vấn đề luôn rồi. Bỗng nhiên Lạc Thủy cảm thấy mình hơi quá đáng. Rút lông chim khổng tước của cậu ta trước mặt mọi người. Chắc là con chim này sẽ buồn chết đi. Lạc Thủy chọt chọt cánh tay của Đốn Họa Thủy. Cẩn thận nhìn vẻ mặt của cậu. Mây đen giăng đầy. Không lẽ đây là chút yên lặng trước bão táp mưa xa? Đốn Cảnh Nhiên nói, không học judo chính là sai lầm lớn nhất của đời mình. Quả nhiên lầm một bước gây hận thiên niên. Lạc Thủy cười an ủi. Với tư chất của cậu thì bây giờ đi học vẫn còn kịp đấy. Đốn Cảnh Nhiên cúi đầu suy nghĩ. Sau đó cười sáng lạn như hoa sen. Lông mày cũng kết lại thành mối. Đúng vậy, Lạc Thủy tặc lưỡi. Không ngờ, bây giờ cậu đang học ở đâu? Hoa Thủy cậu thật hay giả vậy? Khóa của cậu là khi nào? Lạc Thủy nhìn Đốn Cảnh Nhiên. Đành đáp, tối thứ năm, thời tiết nói hôm đó có Bạch Mã Hoàng tử đến đón cậu. Lạc Thủy liếc mắt khinh bỉ. Mình lại nghĩ, có khi dự báo thời tiết lại biến thành câu chuyện một nữ sinh viên bị một đám nữ sinh viên khác ghi hận mà đánh chết cũng nên. Đốn Cảnh Nhiên bật cười. Hoàng tử kia rất khiêm tốn. Lạc Thủy nắm quyền, không được, trừ khi tên hoàng tử kia muốn biết quan tài của hắn là nắp trượt hay nắp đậy. Chuyện cười này hay quá. Lạc Thủy cười âm hiểm. Ai cho cậu biến nó thành chuyện cười? Đốn Cảnh Nhiên hoảng sợ. Từ khi nào mà Lạc Thủy lại trở nên âm hiểm xảo trá? Nhanh mồm lảo mép như vậy. Lạc Thủy khinh thường, tiếp tục ăn cơm, xem Đốn Cảnh Nhiên là thịt viên, cắn răng cắn lợi nhai, ăn một bữa cơm thôi mà mặt mũi dữ tợn như thế. Hại mình ăn không ngon chút nào. Đốn Cảnh Nhiên sụ mặt để đũa xuống. Lạc Thủy xém bị nghẹn, cười trên đau khổ của người khác, cho cậu chết đói, đáng đời, giỏi thì đem cơm đi tài trợ nhân dân Cam Túc đi. Đến giờ mình mới biết thì ra cậu độc ác như thế. Bây giờ phát hiện ra cũng chưa muộn đấy. Chấm chấm, tự động che giấu mấy ánh hồng quang xung quanh. Ăn bữa cơm này coi như bình yên rồi. Lạc Thủy còn chưa ra khỏi canteen thì điện thoại reo. Tiết Diễm Yến hét to. Cậu lại bỏ bọn mình mà đi hẹn hò với Đốn đại soái ca ở canteen. Nghiến răng nghiến lợi ai xúi giục cậu. Rượt dây khi bọn mình vô ý, Lạc Thủy ê răng. Diễm đại mỹ nhân, mình sai rồi, cậu muốn ăn gì thì mình mua cho. Trong lòng kỳ quái tự hỏi làm sao cô nàng biết chuyện. Tí nữa về phải hỏi cho ra lẽ. Sau đó nghe được một trận lẩm bẩm của Tiết Diễm Yến. Miến cay đệ nhật của Trọng Khánh phố Tây. Mì vừng cay của nhà Vương Ma Tử phố Đông. Mỗi người một phần đi. Tiết Diễm Yến cười đắc ý, đại tỷ, không cần làm khó muội đến vậy mà. Phố Đông và phố Tây không gần trường đâu. Cậu thì biết cái gì? Đây là cho cậu cơ hội sáng tạo. Lạc Thủy đành phải đáp ứng. Vội vã cúp điện thoại. Phố Đông gần hơn một chút. Đi qua đó trước đi. Kết quả không ngờ lại gặp ai đó. Sao cậu còn ở đây? Bạn cùng phòng của cậu cho cậu một cơ hội sáng tạo. Đốn Cảnh Nhiên cười không thể lãng phí. Lạc Thủy thiếu chút nữa thì hộc máu. Tiết Diễm Yến là đồ chết bầm. Lần sau mà cậu ta còn dám làm thế thì ăn đòn với cô. Đúng, làm sao có thể lãng phí thời gian quý báu của cậu được chứ? Đối với mình, thứ dư giả nhất chính là thời gian. Cách chương.